cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 868, có người bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ làm theo kế hoạch trước đó của chúng ta, đừng căng thẳng, Vân Chân an ủi. Tuy rằng trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để lộ trước mặt Tử thị, nếu không sẽ càng khiến nàng ấy hoảng loạn. Vân Chân cô nương, có khách tới. Đúng lúc này, có người vào báo, tiểu viện các nàng đang ở là nơi hoàng đế an bài để các nàng tiện làm việc. Trong viện, ngoại trừ bọn họ còn có thị vệ và cung nữ. Mỹ danh là vì bảo vệ các nàng, để các nàng có thể chuyên tâm ứng chiến. Nhưng thực chất là người hoàng đế phái tới giám thị họ. Có khách, Vân Chân ngây ra một lúc sau đó dặn dò Tử thị vài câu, liền xoay người ra ngoài. Nàng ở đại sảnh gặp được Triệu Húc và một lão nhân. Điện hạ, Vân Chân hành lễ với Triệu Húc. Miễn lễ đi, Triệu Húc giơ tay, sau đó giới thiệu người bên cạnh. Đây là thái sư của Nhạc Tây Quốc. Vân Chân kinh ngạc vội hành lễ với thái sư. Vân Chân cô nương, không cần đa lễ. Thái sư đáp lễ bằng lễ nghi của Nhạc Tây Quốc. Lần này lão phu mạo muội tới là có một yêu cầu quá đáng, muốn nhờ Vân Chân cô nương hỗ trợ. Vân Chân nhìn Triệu Húc, sau đó nhìn thái sư. Ngài cứ nói, lão phu từ Lục hoàng tử điện hạ của quý quốc biết được cô nương rất giỏi y thuật, cho nên mạo muội tới là muốn mời Vân Chân cô nương cùng lão phu tới hành quán trị liệu cho một người bệnh. Người bệnh? Vân Chân sửng sốt, thật không dám giấu giếm, người bệnh đó là thái tử của Tây Nhạc quốc ta. Thái sư nói, lần này chúng ta tới quý quốc một là vì mừng thọ hoàng đế quý quốc, hai là nghĩ quý quốc có nhiều kỳ nhân dị sĩ, muốn nhân cơ hội này chữa bệnh cho Nhạc Tây quốc ta. Nếu cô nương có thể trị khỏi cho thái tử nước ta, vậy cô nương chính là quý nhân của Nhạc Tây quốc, chỉ cần là yêu cầu của quý nhân, nước của chúng ta đều sẽ đồng ý, nói trắng ra là chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho thái tử nhà ta, vậy tỷ thí chiều nay chúng ta có thể trực tiếp nhận thua. Đợt tỷ thí võ mấy ngày sau, chúng ta cũng có thể trực tiếp từ bỏ, không tham gia. Dù sao, thái tử hết bệnh, mọi việc đều dễ nói. Thái sư nói xong, Vân Chân không lập tức trả lời. Vân Chân cô nương, xin hãy cứu thái tử điện hạ nhà ta một mạng. Nói rồi, thái sư liền muốn hành đại lễ với Vân Chân. Thái sư đại nhân, tuyệt đối không thể. Vân Chân vội đỡ ông ấy. Tiểu nữ đồng ý với ngài là được. Có điều tình hình của thái tử quý quốc thế nào tiểu nữ? Vân Chân cô nương không cần lo lắng. Thái sư lắc đầu, người Lục hoàng tử điện hạ đề cử chúng ta đương nhiên tin. Chỉ cần cô nương theo ta tới hành quán, sau khi xem thái tử điện hạ đương nhiên sẽ biết. Vân Chân cô nương, tình hình thái tử điện hạ nhà ta rất nguy cấp, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, xin cô nương tức tốc theo chúng ta tới hành quán. Vân Chân nắm chặt tay giấu trong tay áo, gật đầu. Được, vậy ta đây thử một lần. Mời, thái sư nói, Vân Chân mang theo hòm thuốc lên xe ngựa của thái sư Nhạc Tây Quốc. Thân phận của Triệu Húc đặc biệt, không thể nhiều lần tiếp xúc với người của Nhạc Tây Quốc cho nên không đi theo. Trước khi lên xe, Vân Chân nói với hắn một tiếng. Đa tạ, buổi chiều là cuộc tỷ thí của Tử thị với đệ nhất cao thủ Nhạc Tây Quốc. Triệu Húc có thể ngay lúc này đưa thái sư của Nhạc Tây Quốc tới. Tâm ý của hắn, nàng có thể cảm nhận được. Cách chương.